Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, ngoài dự đoán mọi người tình thế. Tạm thời không đi suy nghĩ nhiều như vậy. Mukahi cánh tay dùng sức về phía trước ép một chút. Đập trong lưới tennis lập tức bị nghiêng kéo trở lại. Vèo vèo, nương theo một đạo tiếng xé gió vang lên. Tennis lao thẳng tới Marui Banter biên giới tuyến. Nhưng mà tầm mắt của hắn nhưng ở đường biên ngang quét một cái không. Marui dĩ nhiên đã sớm lao tới đến trước lưới. Mà bên người hắn nửa sân, thình lình chính là Jaco Kuwahara. Phát bóng lên lưới, xong tiền vệ trận hình. Ngoài sân, không ít khán giả nhẹ giọng một hô. So với Shishidorio cùng Mukahi Gakuto làm càng triệt để, Marui Banter dựa vào chính mình phát bóng lên lưới đấu pháp. So với Hiotei hai người trước tổ xong tiền vệ trận hình tốc độ còn nhanh hơn. Này một câu ta nhận lấy. Lạch cạch, vợt bóng nghiêng kéo một tước. Tennis nhẹ lướt qua lưới. Hướng về Shishidorio phòng thủ trước lưới rơi xuống. Cái này độ cong, chấm ngoặc kép, có chút ngạc nhiên liếc mắt nhìn Marui Banter. Shishidorio mắt cá chân cực tốc xoay một cái. Thân thể hướng về tennis nhào tới. Marui Banter trước lưới tài nghệ khá cao vượt. Tennis hầu như là sát lưới trên cùng bay đến. Đùng, cánh tay hầu như là duỗi dài đến cực hạn. Shishidorio ở tennis rơi xuống đất trước đem vợt bóng trên cùng cắm vào. Cổ tay hướng lên trên run lên. Shishidorio dùng vỗ đầu trực tiếp đem cầu đánh bay trở lại. Jaco, không thành vấn đề, giao cho ta. Vững vàng âm thanh ở bên tai vang lên. Shishidorio chỉ nhìn thấy một đạo ngăm đen bóng người. Cấp tốc che lại hắn đỉnh đầu ánh mặt trời. Bành! Trong không khí phảng phất sản sinh một luồng sốt ruột mùi. Tennis tầng tầng đập xuống ở Shishidorio phía sau. 15-0, đối phương bắt đầu phát lực. Atobe có thần con mắt lóe lóe. Vừa nãy này cầu, Rikai Dai tổ hai người triển hiện ra thế tiến công cùng với trước so với quả thực là khác nhau một. Trời một vực, một bên, Uesugi Yu nhẹ nhàng gật đầu. Ngữ khí bình tĩnh nói. Liền đây là đối phương chỗ lợi hại. Đối với nhịp điệu thi đấu đem khống làm quá đúng chỗ. Nếu như là người bình thường, ở không có chuẩn bị tâm lý kỹ càng tình huống, rất dễ dàng bị đối diện đánh mộng, tiến tới một vỡ ngàn dặm. Hiện tại liền nhìn về phía Nhật cùng Shishido bọn họ có thể hay không? Sống quá cửa ải này. Nếu như đột phá, bọn họ cũng coi như là nhảy tới một cái khe. Trên sân bóng, đột nhiên phát lực Rikai Dai tổ hai người đánh Mukahi cùng Shishido một trở tay không kịp. 30-0. 40-0. 1-2. Ngoặc kép, Rikai Dai phụ thuộc trung học. 3-2. Trao đổi sân bãi. Ngắn ngủi hoan hô cùng sau khi trầm mặc. Hiện trường vang lên một mảnh kịch liệt tiếng nghị luận. Thế cuộc đã vậy còn quá nhanh xoay ngược lại. Rikai Dai hóa ra là vừa bắt đầu lưu thủ. Liên tiếp thảo luận lại sẽ bọn họ trước mới dưới kết. Luận lật đổ, trong lòng bọn họ cán cân thắng lợi lại lặng yên hướng về Rikai Dai bên kia đi vòng quanh. Nghe bốn phía thảo luận, Kirihara trên mặt lộ ra hài lòng ý cười. Quay về dưới sân trên ghế huấn luyện viên hai người la lớn. Marui tiền bối, Jaco tiền bối, cố lên. Trước những kia thảo luận Hiotei thắng lợi tin tức nhưng là đem hắn khí quá chừng. Hiện tại cục diện xoay ngược lại. Trong lòng hắn lại như là ăn mật đường như thế. Ngọt, hừ hừ, Hiotei cũng đừng hòng đánh bại bọn họ Rikai Dai. Tầm mắt xuyên qua sân bóng. Kirihara ánh mắt rơi vào Hiotei trung tâm vị hai bóng người trên người. Một điểm nửa sau, cứ như vậy đi, các ngươi phát huy tốt. Vẫn cứ có cơ hội. Nhẹ nhàng chúc dặn dò xong câu cuối cùng, Sakaki huấn luyện viên đem hai người đuổi về sân bóng. Cuộc tranh tài này tuy rằng bị Rikai Dai một lần nữa khống chế tiết tấu, thế nhưng Mukahi Gakuto cùng Shishidorio cũng còn có chính mình lá bài tẩy không hết. Mukahi, nghĩ tới sao? Chính là lúc trước Kaita tiền bối người tốt Sakamoto tiền bối tao ngộ buồn ngủ cảnh. Shishidorio, nhẹ nhàng đánh tennis. Đồng thời, lời nói của hắn cũng rõ ràng truyền tới tiền vệ Mukahi Gakuto trong tai. Hai người ký ức hầu như lập tức liền bị kéo đến năm ngoái toàn quốc trận chung kết thời điểm. Lúc trước, bọn họ đánh kép 1-2 tận bại, đến đêm, Shishido, nhẹ hít một hơi, Mukahi Gakuto trong mắt hiện ra một vẻ kiên nghị. Cuộc tranh tài này đối với ý nghĩa của bọn họ không phải bình thường. Hai người ở giữa sân nhanh chóng hội tụ thành một cái thẳng tắp đường dọc. Lại này trước sau sắp xếp hình thức để trước lưới Marui Banter mí mắt hơi nhảy. Đây là cái kia Australia đánh kép trận hình biến chủng. Trong đầu hiện ra Yanagi với bọn hắn. Giảng giải tư liệu, trong lòng hắn thoáng thanh tĩnh lại. Mặc kệ là loại nào đánh kép trận hình, đều sẽ tồn tại nó kẽ hở. Một tiếng rung, tennis mang theo từng đạo đâm xuyên vòng khí. Hướng về Jaco Kuwahara nửa sân ép đi. Cẩn thận một chút, đây là nỗ lực thức phát bóng. Nhanh chóng nhắc nhở một câu. Marui Banter con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chính ở trước lưới tả hữu lay động Mukahi. Đối phương loại này không khác biệt đong đưa rất có mê hoặc tính cùng hướng dẫn tính. Không thành vấn đề, tự hồ sớm có dự liệu Shishido Ryo cùng Mukahi Gakuto sẽ tiến hành phản kích. Jaco Kuwahara không sợ chút nào. Đạp đạp, to lớn hai chân không ngừng bước động. Jaco Kuwahara cánh tay khẽ nâng. Trực tiếp chính diện đón nhận Shishido Ryo phát bóng. Hỏa thử pháo chặn đánh. Thân thể trọng tâm chìm xuống. Jaco lắc mình đến lưới điểm bóng rơi sau khi. Nhưng người quỳ gối lôi kéo. Trong tay vợt bóng nhắm ngay mới vừa bắn lên tennis dùng sức va chạm. Thử lạp. Không khí tựa hồ cũng bị đánh hết sạch. Tennis như là mang theo một vệt ngọn lửa nóng bỏng. Gào thét mà quay về. Thật mãnh liệt chặn đánh cầu. Trước lưới Mukahi con người thu nhỏ lại. Rất rõ ràng cảm nhận được này cầu bên trong ẩn chứa uy lực. Bước chân nhẹ chút. Mukahi Gakuto thân thể hướng về phải vẫy một cái. Tránh thoát Jaco này một cái cao tốc chặn đánh. Ngay ở Jaco Kuwahara ngăm đen trên mặt chuẩn bị lộ ra nụ cười thời điểm. Một đạo xám trắng điện quang lấy tốc độ nhanh hơn từ bọn họ sân bóng bắn ra ngoài. 15-0, trong mắt mang theo một vệt pha trò ý cười. Shishido Ryo bóng người chính đan sen từ Mukahi Gakuto phía sau hiển hiện ra. Y trận hình một cái khác công hiệu phát huy được. Tốt hiểu ngầm phối hợp. Còn có vừa nãy hướng dẫn. Chấm ngoặc kép, Jaco Kuwahara trong nháy mắt thần kinh khôi phục căng thẳng. Đối diện cái trận hình này có thể biến hóa cùng che giấu chiến thuật hơi nhiều. Tuyệt đối không có trong tài liệu viết đơn giản như vậy. Nhanh chóng đập bóng âm thanh vang lên. Nhìn đỉnh đầu cái này muốn phá giải bọn họ y trận hình treo cao cầu. Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười. Bá lạp, hai chân dùng sức một đệm. Mukahi trực tiếp nhảy lên thật cao. Thân thể ở giữa không trung một cái đẹp đẽ xoay chuyển sau khi. Tennis bị trong tay hắn vợt bóng trực tiếp chụp xuống. Vèo vèo. Tennis trực tiếp nghiêng hướng phía dưới đặt ở Jaco Kuwahara nửa sân biên giới. Ngoặc kép. Hiotei Academy. 3-3. Không cam lòng yếu thế. Mukahi Gakuto cùng Shishido Ryo lập tức thông qua y trận hình phối hợp. San bằng điểm số, hai bên lần thứ hai trở lại cùng một hàng bắt đầu lên. Thật kịch liệt, chấm ngoặc kép, nhìn dưới sân trận này đánh kép một thi đấu. Oishi nắm thành quả đấm bàn tay đều giật suốt mồ hôi nước. Đây là hắn không tự giác đem chính mình mang ra đi vào sản sinh căng thẳng cảm giác. Lại này khoảng cách gần quan sát toàn quốc tổ đánh kép thi đấu. Để hắn thu hoạch rất nhiều. Cũng đúng là như thế. Hắn mới rõ ràng lần trước Hiotei cùng bọn họ ở vòng bán kết giao thủ cái kia một hồi. Là thật ở huấn luyện người mới. Đứng ở hắn sát một bên. Saori Shiba cũng đang điên cuồng vỗ bức ảnh. Từ trận chung kết bắt đầu khai hỏa sau khi. Nàng buồn ngủ liền quét đi sạch sành xanh. Nhìn tình cờ xuất hiện đặc sắc cầu kỹ. Sắc mặt tương đương hưng phấn. 4-3. 4-4. Ngoặc kép, Hiotei Academy, 6-5, trao đổi sân bãi. Lau lau rồi một hồi mồ hôi chán. Trọng tài cũng bị này từ từ lên không chói trang liệt nhật quay nướng không được. Cuộc tranh tài này đã kéo dài sắp 2 giờ. Hai bên hậu kỳ thi đấu trực tiếp tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn. Đối với mỗi một cầu, mỗi một phân đều là không nhượng bộ chút nào. Thi đấu đến giờ phút này rồi. Kỹ thuật mức độ lên nhân tố đã giảm xuống rất nhiều. Rất nhiều chính là đối với các tuyển thủ tâm thái cùng thể năng thử thách. Mukahi, còn có thể kiên trì à? Nhìn sắc mặt trắng bệch, môi đều có chút khô nứt Mukahi. Shishidorio trầm giọng hỏi. Hắn trạng thái kỳ thực cũng không tốt lắm. Hai chân bắp thịt chính đang dừng không ngừng run rẩy. Thế nhưng hắn nhưng có tiếp tục làm hạ thấp đi động lực. Không có chuyện gì, chỉ kém cuối cùng một hiệp. Vang lên dùng ướt nhẹp khăn mặt che lại gáy của chính mình. Hiện ở trong lòng cũng toàn dựa vào một luồng ý chí ở kiên trì. May mà Hiotei 2 năm qua cường độ cao huấn luyện, để hắn thể năng lớn từng. Bằng không bây giờ nói bất định hắn đã trực tiếp mệt ngã xuống đất. Một bên khác, Rikkaidai trên ghế huấn luyện viên hai người đồng dạng cũng không dễ chịu. Jaco Kuwahara cổ tay cơ hồ bị Shishidorio nỗ lực thức phát bóng đánh thành dễ phổ chứng. Từng tia một đâm nhói cảm giác không ngừng truyền vào đầu óc của hắn. Toàn bộ cổ tay đều ở run không ngừng. Cho tới Marui trạng thái liền muốn hỏng việc nhiều lắm. Cái kia phó như là bị lạo đi ra dáng dấp. Thực tại có thể dọa đến không ít người. Nguyên bản thi đấu trước thông qua chính mình điều phối ngọt phẩm có thể giải quyết chính mình thể lực vấn đề. Thế nhưng cuộc tranh tài này tiêu hao thực sự có chút to lớn. Rất nhanh, thi đấu tiếp tục. Cộc cộc, cộc cộc, Shishidorio hơi thở hổn hển. Ở phía sau chàng không ngừng đánh tennis. Con mắt của hắn nhưng là lấp lánh có thần. 15 đến không? 30 đến không? Cuối cùng một cầu. Trong lòng chớp qua hai cái tiền bối bóng người. Shishidorio đột nhiên cười đến rất vui vẻ. Đạp, bước chân nghiêng về phía trước một dẫm. Shishidorio cánh tay cuối cùng dùng sức một vạn. Thân thể nỗ lực hướng phía dưới vung lên. Bành, một đạo sóng khí từ vợt bóng dâng lên hiện. Shishidorio trong nháy mắt mềm ra trên đất. Cùng lúc đó, ngoặc kép, Hiotei Academy Shishidorio, Mukahi Gakuto, 7, 5, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.